Hắn gắt gao ôm lấy cô. Được em yêu là đủ rồi. Trên xe buýt, bọn họ rút vào nhau, hưởng thụ khoảng thời gian ấm áp ngắn ngủi. Có người nói, kết quả so với tất cả đều quan trọng hơn, cho nên xem nhẹ quá trình đẹp đẽ. Đối với An Dĩ Phong cùng Tư Đồ Thuần mà nói, bọn họ biết rõ rất nhanh sẽ phải dừng lại, cho nên càng thêm quý trọng những phong cảnh tuyệt vời ngoài kia. Cô nắm lấy tay hắn đặt ở trong lòng, để cảm nhận hơi ấm của hắn. Dù mai này kết quả ra sao, em nhất định sẽ không bao giờ hối hận đã yêu anh. Hắn đưa tay khoác lên vai cô, ôm sát vào mình. Cho dù tương lai như thế nào, hắn cũng không bao giờ hối hận vì đã yêu cô. Không nhớ rõ ai đã từng nói qua, phụ nữ khi yêu như con chim nhỏ, luôn luôn nép vào người mình yêu, không thể tách rời. An Dĩ Phong vừa luyện quyền xong âm thầm thở dài. Hắn gặp được không phải là cô gái bình thường. Ngày hôm qua cô nói có thể yêu một ngày thì yêu một ngày. Những lời nói chân tình kia làm hắn cảm động, xém chút nữa lôi cô đi đăng ký kết hôn. Không nghĩ tới ngày yêu đầu tiên đã tràn ngập chờ mong nhung nhớ. Cô ngay cả điện thoại cũng chưa thèm gọi. Cuối cùng An Dĩ Phong kiềm chế không được, tựa vào dây bảo hộ bao quanh sân quyền, cầm điện thoại gọi cho cô. Bận cái gì sao? Án tử. Giọng nói cô trước sau như một, ngắn gọn. Buổi tối rảnh không? Mình cùng nhau ăn tối. Không rảnh. Vậy làm việc của em đi, anh không sao. Thái độ cô như thế này, như gần như xa, làm cho hắn có chút phiền lòng. Hắn vừa muốn cúp điện, bỗng nhiên thấy Tư Đồ Thuần nhỏ giọng nói một câu. Em rất nhớ anh, nhưng em thật sự rất bận. A, phiền muộn trên mặt hắn nháy mắt biến thành nụ cười dạt dào. Giọng nói cũng trở nên mềm mại. Vậy em làm việc đi, xong liên lạc sao? Bye. Cúp điện, An Dĩ Phong mỏi mệt. Sau khi luyện quyền giờ trở thành hư không, cả người tràn ngập tinh thần. Đứng ở đối diện hắn, Hàn Trạch Thần thản nhiên hỏi. Là nữ cảnh sát kia? Đúng. Cậu nhàn rỗi không có việc gì thì đi giết người, phóng quả đi. Nhất định phải đi dây dưa với cô ta sao? Thần ca, anh đoán xem hôm qua cô ấy nói gì với em. Nhớ tới tối hôm qua, ý cười trên mặt An Dĩ Phong càng đậm. Cô ấy nói cho dù kết quả thế nào cũng không cần hứa hẹn, chỉ cần yêu em, cô ấy không bao giờ hối hận. Hàn Trạc Thần nhíu mày nhìn hắn, bất giác hỏi một chuyện. Số điện thoại ngày hôm qua là hỏi cho cô ta? Đúng. Phong, tôi đã nói với cậu bao nhiêu lần, lời phụ nữ không thể tin, cô ta chẳng qua là lợi dụng cậu. Cô ấy đối với em là thật lòng, em có thể cảm giác được. Thật lòng? Thật lòng không phải chỉ nói, mà là làm. Cô ta có thể vì cậu từ chức, có thể theo cậu đi vào con đường này sao? Một câu của Hàn Trạc Thần vừa vặn đâm vào nỗi đau của An Dĩ Phong. Hắn rút cuộc cười không ra, tay nắm di động ngày càng chặt. Đúng vậy, nếu cô thật sự yêu hắn, có cái gì không thể từ bỏ được? Vì sao không thể lấy hắn? Hàn Trạc Thần còn nói. Tôi nhận được tin, người mới về nhậm chức cảnh sát trưởng ở khu này có mục đích chỉnh đốn lại toàn khu. Gần đây nhất cũng có một đội đặc công điều đến cùng. Cô gái Tư Đồ Thuần này bối cảnh phức tạp, cô ta cùng với cậu, mục đích tuyệt đối không đơn thuần. Cậu đừng cứng đầu nữa. Thật không? An Dĩ Phong tựa người vào rào chắn, trầm tư thật lâu mới nói. Mặc kệ cô ấy cùng với em có mục đích gì, em cũng không để ý. Cậu điên rồi. Đúng, em điên rồi. Em chỉ muốn cô ấy cười với em, nói chuyện với em, chỉ muốn ôm cô ấy, hôn cô ấy, cùng cô ấy lên giường. Chỉ cần cô ấy nguyện ý, em có thể vì cô ấy làm bất cứ chuyện gì. Cậu! Hàn Trạc Thần bất đắc dĩ ngồi xuống bên cạnh hắn. Cậu vì cái gì là yêu cô ta? Bởi cô ấy là cô gái tốt. Thế giới này có rất nhiều cô gái tốt. Người đầu tiên em gặp là cô ấy. Hàn Trạc Thần lại hỏi. Cậu có hay không nghĩ đến một ngày nào đó người đem cậu lên trước tòa án là cô ta, lúc đấy cậu sẽ thế nào? Vì cô ấy chết cũng cam lòng. Vậy sao? Tôi đã thấy rồi. Hàn Trạc Thần ném khăn mặt cho hắn. Nể tình anh em, lúc cậu chết nhất định tôi sẽ mua cho cậu cổ quan tài tốt nhất. Cảm ơn. Hắn thấy Hàn Trạc Thần mặc xong quần áo, nhảy xuống sân quyền, cũng không quay đầu lại rời đi. Chính hắn cũng thừa nhận mình quả thật ngu ngốc đến đỉnh điểm. Thật lâu về sau, có một sáng sớm, Hàn Trạch Thần điện thoại cho hắn, kỳ lạ hỏi. Lòng của phụ nữ có phải hay không đều là bằng đá? hắn đang ngủ, chỉ mơ hồ thuận miệng nói: "Không phải, chỉ có lòng con gái của anh à." "Cậu nên gọi là chị dâu, giờ cô ấy là người phụ nữ của tôi." Hắn nhất thời hoàn toàn tỉnh ngủ, nhịn xuống ý muốn ném thẳng đi cái điện thoại trên tay, lớn tiếng nói: "Anh muốn chết thì trực tiếp nhảy từ lầu 20 xuống đi, làm gì phải cài bơm hẹn giờ lúc ngủ. Buổi chiều tôi sẽ mời luật sư đem toàn bộ tài sản tính toán lại một chút. Nếu tôi có chuyện gì ngoài ý muốn, một nửa sẽ chuyển tới danh nghĩa của cậu, nửa còn lại để cho cô ấy." Trong điện thoại, Hàn Trạch Thần im lặng trong chốc lát, lại tiếp tục: "Phong, cho dù tôi chết như thế nào, đừng thay tôi báo thù, tôi chết đáng lắm." "Vậy sao? Nể tình anh em, lúc anh chết nhất định em sẽ mua cho anh cổ quan tài tốt nhất." "Cảm ơn." Khi đó, An Dĩ Phong rốt cuộc hiểu được, người đàn ông một khi yêu đều là điên cuồng bất trị. So với Hàn Trạch Thần, hắn đối với Tư Đồ Thuần, yêu đã là cực kỳ lý tính. Hơn 9 giờ tối, An Dĩ Phong ở trong hộp đêm ồn ào, nhìn điện thoại trên bàn, thế nào cũng không kêu, chán nản uống rượu. Vài tên tay chân bên cạnh hắn bỗng nhiên hứng thú nhìn phía cửa, nước miếng tung bay thảo luận: "Trước giờ chưa từng nhìn thấy." "Đúng, chưa thấy. Cô gái này dáng người được lắm, khuôn mặt cũng đẹp, khí chất cũng không tầm thường." An Dĩ Phong theo tầm mắt bọn họ liếc về phía quầy ba một cái, nheo mắt nhìn kỹ, một đường cong mượt mà lọt vào tầm mắt. So với những cô gái ở đây, váy ngắn màu đen không tay kia cũng là không tính hở hang, khoe ra một bờ vai gầy, cánh tay mảnh khảnh. Cô gái kia cũng không khoa trương kiểu ngực tấn công mong phòng thủ, nhưng thân thể so với những cô gái ở đây đều có phần ý nhị. Những đường cong đầy đặn lại thon dài cân xứng, biểu hiện cô ta rất có thẩm mỹ chứ không hề dung tục. Cô nhận ly cốc tay từ bartender, hờ hững uống một ngụm. Khi ngẩng đầu, mái tóc quăng khẽ bay nhảy, càng làm cho vòng eo nhỏ trong chiếc váy ngắn thêm phần quyến rũ. An Dĩ Phong ngắm xong, thu lại ánh mắt, tên bên cạnh hắn sáng lại, nịnh nọt hỏi: "Phong ca, thế nào?" "Cái gì thế nào? Anh thích không? Em gọi cô ta lại đây cùng anh uống rượu." An Dĩ Phong nâng chén rượu uống một ngụm, không kiên nhẫn nói: "Tôi không rảnh, cậu không thấy tôi bộn bề nhiều việc hay sao?" Thủ hạ của hắn vẻ mặt nghi hoặc nhìn những người khác, mấy tên này biểu hiện là mê đắm, đủ để thấy An Dĩ Phong có bao nhiêu bất thường. Đàn ông với nhau đánh bạc luôn là trò kích thích nhất để giải khuây. Mấy tên thủ hạ của hắn hôm nay rất cao hứng, liền cá người nào được mỹ nữ kia ưu ái, nhà cái sẽ chơi một ăn năm. "Tên kia khẳng định không được, tôi cược 200, tôi cược 100, tôi cược 50. An Dĩ Phong liếc nhìn về phía quầy bar, muốn biết kết quả thế nào, vừa lúc nhìn thấy cô gái kia xoay người một chút, chiếc ghế nhỏ khẽ xoay. Ánh mắt sắc lạnh của cô lướt một vòng, giống như đang săn tìm con mồi. Dưới ánh sáng ảm đạm, hắn thấy rõ mặt cô, so với những cô gái bình thường hơi nhỏ một chút, chiếc mũi hài hòa phối hợp cùng khuôn mặt. Mắt cô cũng không to, nhưng dưới ánh sáng màu vàng lại có cảm giác mềm mại đáng yêu, càng nhìn càng quyến rũ. Rất nhanh, tầm mắt của cô chuyển qua hắn, lúc ánh mắt hai người giao nhau, thoáng ngưng trệ một chút. Mềm mại đáng yêu kia trong nháy mắt còn là vô vàn quyến rũ, trong ánh sáng màu vàng còn là ý cười giàu dạt. Cô cúi mặt, xoay người, khẽ tung mái tóc quăng, cuốn đi cả hồn hắn. "Cô gái này đẹp lắm." An Dĩ Phong bỏ lại một câu, trong ánh mắt kinh ngạc của đám thủ hạ bên cạnh, buông chén rượu trong tay, đứng dậy hướng phía quầy bar. Mấy tên phía sau vô cùng hưng phấn mà hô lên: "Tôi cá 2.000, tôi cá 5.000, tôi cá tiếp 1.000. An Dĩ Phong đi đến quầy bar, đem tên vừa ngồi bên cạnh cô đuổi đi, lại đem ghế đặt gần không thể gần hơn, ngồi xuống. Hắn vừa ngồi, một làn hương từ cô bay đến, giống như một loài hoa gì đó, nhẹ nhàng lại khó quên, khiến cho đàn ông không thể cưỡng được mà nhớ nhung. Hắn rốt cuộc không khống chế được khát vọng của mình, đưa tay đi ôm lấy eo cô, mặt dán lại trên vai tham lam khám phá mùi hương quyến rũ đó. "Anh thật sự là yêu em chết mất." Cô hơi né tránh, cười duyên nhìn về phía hắn. "Em đến tìm anh?" Hắn hỏi. "Không phải, ngày hôm qua tầm 12 giờ có một cô gái bị sát hại gần đây, em đến xem có thể hay không gặp được tên nào khả nghi." "Đã phát hiện mục tiêu chưa?" Cô nghiêm túc gật đầu. "Anh giống lắm." Ánh mắt hắn không tự giác hạ xuống cổ váy khoét rất sâu nửa kính nửa hở của cô. Em ăn mặc thành như vậy, chính nhân quân tử đều bị dụ dỗ thành tội phạm hết. An Dĩ Phong, nếu anh là chính nhân quân tử, thế giới này vốn không có lưu manh. Hắn nghiêng người nói nhỏ vào tay cô. Nếu không, ngày mai anh cho người giúp em điều tra ra tên đó, em đêm nay cũng đừng lãng phí thời gian. Cô làm bộ như không nghe những lời hắn ám chỉ, nghiêm túc hỏi, anh biết người đó là ai? Tay chân của anh mỗi ngày đều tụ tập ở đây, loại việc này muốn tra ra quá đơn giản. Anh quả nhiên là có mạng lưới tốt à. À, còn việc kia, số điện thoại ngày hôm qua anh đưa em tra tới đâu rồi? Đã tra, có hai viên cảnh sát khả nghi. Ban công tác trong sạch hóa bộ máy chính trị của thanh tra liên ngành ngày mai sẽ đến làm rõ việc này. Hiệu suất làm việc cao như vậy, không giống tác phong của cảnh sát các em. Em có đường tắt có thể... Đường tắt? Là vì... Tầm mắt của cô chuyển sang ly cốc tai trước mặt, hàng lông mi dài khẽ hạ, tựa như răng phân vân. Hắn có thể hiểu được sự khó xử của cô, dù sao, giữa bọn họ có những vấn đề nhạy cảm rất khó nói. Hắn dường như không để ý cười cười. Người đẹp, có thể hay không cho tôi vinh hạnh mời cô đi ăn đêm? Tứ đồ thuần ngẩn mặt, trong mắt tràn đầy cảm động. Không thể, tôi đây, cơm chiều cũng còn chưa ăn. Vậy trước ăn cơm chiều, sau đó ăn đêm. Hắn đứng lên, cô cũng ở trong tay hắn nhẹ nhàng đứng dậy, giống cô gái nhỏ rút vào người hắn. Em quyết không ăn mì ăn liền. Vậy em muốn ăn cái gì? Cô ngay cả một giây cũng không cần suy nghĩ. Em biết một quán ăn Nhật được lắm, không gian rất yên tĩnh. Được. An Dĩ Phong bước hai bước, bỗng nhiên dừng lại như nghĩ ra điều gì, cúi đầu nhìn cô. Em thật là đến điều tra án, chứ không phải là đến tìm anh để anh mời em đi ăn tối sao? Cô còn thật sự suy nghĩ một chút, rồi nghiêm trang trả lời, không biết nữa. Hắn ôm lấy vai cô, đem cô tiến vào trong vòng tay. Cô chính là người con gái như vậy, dịu dàng lại kiên quyết, thông minh, lại khéo léo, đem chính mình che giấu. Cô không yêu cầu hắn bất cứ điều gì, nhưng lại có thể đoán được hắn muốn gì. Cô rõ ràng vì hắn làm rất nhiều, nhưng cũng sẽ không nói ra miệng. Cho nên hắn đối với cô, yêu, càng ngày càng nhiều, càng ngày càng sâu đậm. Quán ăn ở khu phố phồn hoa, cô trang điểm nhìn không còn dấu vết của một nữ cảnh sát. Vì vậy, bọn họ không hề để ý mà tự nhiên ôm nhau ở trong dòng người, chậm rãi đi. Tình yêu, chính là ngay cả những chuyện bình thường như ôm nhau sóng bước cũng cảm thấy thật ngọt ngào. Chờ một chút. Tư Đồ Thuần nắm chặt cánh tay An Dĩ Phong, dắt hắn tiến đến gần một cửa hàng bách hóa, ngẩng đầu nhìn tivi phía trong. Trên màn ảnh là một viên cao cấp trong ngành cảnh sát nhận phỏng vấn. Luận đàm phải làm cách nào để tập trung lực lượng giải quyết xã hội đen, duy trì an ninh trật tự. An Dĩ Phong khinh thường biểu môi. Hắn không thể chịu được mấy loại quan lớn ba hoa chích chòe nói được mà không làm được. Xoay mặt nhìn Tư Đồ Thuần bên người, vẻ mặt kính trọng sùng bái chăm chú xem, lại thấy khó chịu. Nhịn không được giận dữ, thì thào nói, mẹ nó, thật đáng ghét, sớm muộn gì cũng có ngày đem con gái hắn chơi đồ xong bỏ. Hắn còn chưa nói xong, Tư Đồ Thuần nhấc chân, dùng đầu gối hung hăng hướng phía dưới hắn. Hắn ôm bụng, lớn tiếng kháng nghị, em là phụ nữ, sao có thể giả mang như vậy? Anh đem mấy lời vừa nói lặp lại lần nữa coi. Ghen sao? Hắn cười ôm thắt lưng, hôn cô, anh chỉ nói thế thôi, em yên tâm, An Dĩ Phong anh với em nhất định trung trinh như một. Lời thề của đàn ông chính là gió thoảng. Có lẽ anh đối với em hứng thú sẽ nhanh chóng biến mất, sau đó chúng ta sẽ phát hiện mình cùng người kia không thích hợp, sau đó thản nhiên chia tay, không hề vướng bận. Có lẽ em sẽ tống anh vào nhà giam, cũng có lẽ em sẽ từ chức mà đi theo anh. Cho dù chúng ta kết quả thế nào, An Dĩ Phong, em hy vọng anh có thể gặp người con gái thực sự thích hợp với mình, quý trọng cô ấy, yêu thương cô ấy. Tiểu Thuần. Hắn ôm cô, như muốn đem cô gắn vào mình, không cho cô rời đi. Em có thể từ chức theo anh hay không? Cô lảng tránh nói, em đói bụng, chúng ta nhanh đi. Vì sao không thể lấy anh? An Dĩ Phong không buông tay, nhìn thẳng vào mắt cô. Nhớ lại lời nói của Hàn Trạch Thần, trong lòng không khỏi chua xót. Chúng ta yêu nhau mới một ngày, cho dù anh có cả đời hứa hẹn, em cũng không dám nhận. Tư Đồ Thuần dịu dàng cười, dùng ngón tay mảnh khảnh mân mê miệng hắn. An Dĩ Phong, em từ chức đi theo anh, anh sẽ phải chịu trách nhiệm với em cả đời. Nếu anh tình nguyện. Chúng ta đều còn trẻ. Cô lơ đãng nhìn qua màn hình tivi, nói, chuyện này vì sao nói? An Dĩ Phong không nói nữa, trầm mặt đi về phía trước. Tư Đồ Thuần đuổi theo, giữ cánh tay hắn lại, nói, anh giận em sao? Em cảm thấy anh là loại đàn ông lòng dạ hẹp hòi sao? Ngữ khí hắn rõ ràng không bình thường, chân bước càng nhanh. Chúng ta có thể gặp mặt một lần, thật không dễ dàng, qua một phút đồng hồ là ít đi một phút đồng hồ. An Dĩ Phong chợt dừng chân, đưa tay nắm lấy bả vai Tư Đồ Thuần, không coi ai ra gì, cuồng nhiệt hôn lên môi cô. Bọn họ có thể cùng nhau, thật sự không dễ dàng gì, hôn một lần là mất đi một lần. Quán ăn phong cách Nhật thuần tí, không gian không lớn lắm, nhưng rất tinh xảo. Một bên là một bức tranh cây anh đào, một bên là cửa sổ nhỏ, chiếc rèm màu trắng được cuộn lên, có thể thấy được hồ nước ngoài công viên. Đúng là tháng 6, hoa sen chín mùa, mùi hương thơm ngát. Trong phòng, đồ đạc không có một hạt bụi, chính giữa có một chiếc bàn nhỏ chỉ vừa hai người ngồi. Bọn họ vừa vào, một nữ phục vụ đã kính cẩn đưa thực đơn, còn tinh tế rót trà. Hương ô long phả ra thơm ngát. An Dĩ Phong tò mò nhìn đồ ăn trên bàn, lại nhìn Tư Đồ Thuần ở đối diện. Em thường xuyên đến nơi này? Cô gật gật đầu. Anh thấy nơi này thế nào? So với hộp đêm hữu tình hơn nhiều. An Dĩ Phong lại nhìn bốn phía, khó hiểu hỏi, cảnh sát các em tiền lương một tháng đáng bao nhiêu, sao có thể ăn uống ở nơi sang trọng như vậy? Tư Đồ Thuần nghe xong liền khép thực đơn lại, xấu hổ nhìn hắn. Nếu anh không quen, chúng ta đi nơi khác. Anh đâu có nói không quen. An Dĩ Phong lập tức hiểu ý, cười nói với cô, em cho rằng anh trả không nổi. Em ăn cái gì đều được. Em yên tâm, cho dù mỗi ngày em đều đến đây ăn, anh đều trả được. An Dĩ Phong lại chăm chú nhìn xung quanh phòng. Hắn đối với mức lương của cảnh sát cũng biết một chút. Một nữ cảnh sát trẻ tuổi như vậy, thời gian công tác còn chưa lâu, sao có thể thường xuyên đến một quán ăn cao cấp thế này? Trừ khi có người mời cô. Trước kia ai hay mời em đến đây? Hắn không nhịn được, ghen tuông hỏi. Em... Tư Đồ Thuần suy nghĩ một hồi lâu, mới nói, ba em... À, hắn dường như đã quên, không phải ai cũng giống hắn, là cô Nhi không cha không mẹ. Hắn luôn không quan tâm đến chuyện gia đình người khác, nên không muốn hỏi nhiều. Nhưng Tư Đồ Thuần dường như muốn thể hiện thành ý, thẳng thắn nói cho hắn. Mẹ em vài năm trước bị bệnh qua đời, anh trai cũng vì tai nạn ngoài ý muốn mà mất. Ba rất thương em, luôn cho em cuộc sống tốt nhất. Ba em làm gì? Hắn hỏi. Cô do dự một chút, nói, cảnh sát. À, nếu ông ấy biết em cùng với anh, có thể hay không đánh gãy chân của em? Tư Đồ Thuần nhìn hắn, nở nụ cười. Không, ba em sẽ xót xa, ông ấy nhất định sẽ đánh gãy chân của anh. Không phải chứ, ông ấy rốt cuộc là cảnh sát hay là đại ca xã hội đen? Anh sợ hả? Sợ. Tiểu Thuần, anh có chết cũng phải yêu em. Cô cúi đầu uống trà, ý cười đượm trên môi. Ăn xong, An Dĩ Phong lặng lẽ vuốt ve tay cô, hỏi, chốc nữa đi đâu? Không phải ăn khuya sao? Muốn ăn cái gì? Anh quyết định đi. Đến nhà em pha mì được không? Tư Đồ Thuần hiểu ý nhìn hắn, hít sâu một hơi. Em đã nói là tùy anh quyết định. Uống trà trước đã. An Dĩ Phong vừa dứt lời, điện thoại liền kêu. Hắn nhìn thoáng qua, là Hàn Trạch Thần. Thần ca, có việc gì sao? Trong lòng hắn yên lặng cầu nguyện, xin đừng có việc gì. Lần trước không phải cậu nhờ tôi tìm người sao? Có người vừa thấy hắn mang theo gái vào khách sạn Việt Hoa, phòng 1129. Tin tức chính xác không? Cậu yên tâm, nếu bây giờ cậu muốn động thủ, tôi giúp cậu chuẩn bị vài tên vệ sĩ. Bây giờ? Có vấn đề gì sao? Giọng nói trong điện thoại hơi dừng lại một chút, bình tĩnh nói, vậy lần sau có tin tức gì tôi sẽ báo với cậu. Không cần. Hắn biết cơ hội như vậy không dễ có, em cũng đang ở gần đó, bây giờ sẽ qua. Tôi cho người mở cửa khách sạn đợi cậu. 10 phút nữa em đến. An Dĩ Phong cúp máy, nhìn Tư Đồ Thuần đang cúi đầu uống trà, nói: Anh có chuyện quan trọng, em có thể ở chỗ này đợi anh không? Cô thản nhiên hỏi. Có thể không đi được không? Nửa tiếng sau anh sẽ quay lại. Cô uống một ngụm trà, không nói nữa. Các bạn đang nghe truyện audio ngôn tình Nụ Hôn Của Sói, người đọc Midori. An Dĩ Phong nhớ rõ, trong tiểu thuyết kiếm hiệp có một vị đại hiệp nào đó từng nói như thế này: không bị người giết, sẽ không hiểu được bị giết thống khổ cỡ nào. Nếu có cơ hội, hắn nghĩ sẽ nói cho người này, nếu không giết người, cũng sẽ không hiểu giết người thống khổ cỡ nào. Nhiều năm qua đi, trong mỗi cơn ác mộng, vẫn hiện lên lần đầu giết người của hắn. Một người đàn ông quằn quại nắm lấy áo hắn, khẩn thiết cầu xin, trong ánh mắt tất cả chỉ có đau khổ cùng tuyệt vọng. Hắn cầm con dao trong tay vung lên, rõ ràng không dùng sức, vậy mà chỉ còn lại chui dao lộ ra ngoài. Máu tươi nhuộm đầy chiếc áo phông trắng, làm cho người ta sợ hãi. Hắn rút dao, liều mạng đẩy người kia, nhưng đôi tay đó thế nào cũng không chịu buông, chiếc áo phông trắng bị xé rách. Trên mặt người đó còn lưu lại vết máu, lên án tội ác của hắn. Một thời gian dài sau, An Nhĩ Phong không ra ngoài. Hắn bị những ám ảnh ngày hôm đó dằn vặt, rửa thế nào cũng không thể hết mùi máu tanh trên người. Việc làm cho hắn không thể chịu đựng được là vừa nghe thấy tiếng còi cảnh sát, trong đầu hắn liền dâng lên một cảm giác sợ hãi. Sau đó, hắn thích màu đen, nhất là màu đen của da. Bởi máu của người chết không thể nhuộm hồng màu đen, tay của họ cũng không thể bám lấy mặt da trơn bóng. Quan trọng nhất là mùi da có thể che giấu được vị tanh của máu. Tối nay, sau khi giết người, không còn việc gì, hắn liền rời đi hiện trường, đến gặp người phụ nữ của hắn, ôm thân thể mềm mại kia, hưởng thụ hương thơm của cô. Nhớ tới cô thanh thuần xinh đẹp, hắn rốt cuộc không áp chế được khát vọng, bước chân dường như nhanh hơn. Từ cửa sau khách sạn chạy đến bên xe. Rốt cuộc, An Dĩ Phong gặp được Tư Đồ Thuần, ở lúc hắn nhớ mong cô nhất, khao khát cô nhất. Chiếc váy ngắn màu đen bao quanh cơ thể mê người, mái tóc hỗn độn buông lơi khiêu khích, mà cô lại lạnh lùng vô tình, hoàn toàn đẩy hắn vào địa ngục. Hắn muốn được ôm cô, nói với cô một câu: anh yêu em, không bao giờ hối hận. Nếu khẩu súng trong tay Tư Đồ Thuần không ngắm thẳng mi tâm hắn, buông lời cảnh báo: An Dĩ Phong, anh có quyền giữ im lặng, bất kỳ một câu anh nói đều có thể làm bằng chứng trước tòa. Lúc này, hắn còn có thể làm gì ngoài im lặng? Mặc dù ba chữ anh yêu em cũng không thể trở thành bằng chứng trước tòa. Hắn cười vươn hai tay, chiếc còng số 8 lạnh lẽo đeo vào. Nó như từ băng ngàn năm mà ra, làm cho hắn đau đớn đến mất đi tri giác. Cũng may Hàng Trạc Thần đã nhắc nhở hắn, nhưng hắn đâu để ý. Cho nên, cho dù hắn bị lừa gạt, bị thương tổn, vì rơi vào vực sâu không đáy, hắn cũng có thể bình tĩnh mà đối diện, không đến mức tức giận đến điên cuồng. Vậy người, Tư Đồ Thuần lạnh lùng nói. Hắn chết lặng chuyển mình. Nếu có thể, hắn muốn gọi cho Hàng Trạc Thần một cú, hỏi xem quan tài đã mua chưa. Không hơn 100 vạn hắn tuyệt đối không cần. Cô từ bên hông tìm thấy súng, lấy đi. An Dĩ Phong đương nhiên biết cây súng này sẽ mang lại điều gì. Chỉ bằng một loại đạn, dấu vân tay trên súng, hắn phải chết không còn nghi ngờ gì. Hắn bất giác muốn xoay người, bắt lấy cổ tay cô, nhấc chân đá hướng tay cô, lại dùng còng tay đem cô giữ lại hôn, xong lấy súng bỏ chạy. Với năng lực của hắn, cơ hội thành công vượt quá 80%. Nhưng hắn không làm, bởi vì hắn mệt mỏi, mệt đến ngay cả sức lăn tay đều không có. Đi. Hắn cảm thấy một họng súng lạnh lùng đặt sau thắt lưng, hiểu ý cô, chân liền bước đến ngã tư đường cách đó không xa. Vừa đi đến, một chiếc xe màu đen hướng lại gần, dừng ở bên cạnh hắn. Có vài người mở cửa lao xuống xe. An Dĩ Phong biết bọn họ, đó đều là tay chân của Hàng Trạc Thần, phụ trách tới đón hắn. Tư Đồ Thuần thấy thế, súng trên tay lập tức hướng đến gáy An Dĩ Phong, trầm giọng cảnh cáo: lùi ra phía sau. Mấy tên tay chân của Hàn Trạch Thần nhìn về phía An Dĩ Phong, gặp An Dĩ Phong đối với bọn họ nháy mắt mấy cái. Vài người nhìn nhau, chần chờ một chút, mở cửa xe. Bọn họ vừa lên xe, Tư Đồ Thuần đột nhiên nói: "Để xe lại." Đám người đó lại nhìn An Dĩ Phong, thấy hắn gật đầu, lập tức liền rút lui. "Lên xe." Tư Đồ Thuần chỉ súng vào phía sau thắt lưng An Dĩ Phong, chỉ vị trí trên cạnh ghế điều khiển. Chờ An Dĩ Phong ngồi vào, cô bắt đầu lái xe. An Dĩ Phong vẫn không nói gì, cũng không phản kháng, chỉ im lặng ngồi trong xe, nhìn màn đêm phố phường ngoài cửa kính. Cảnh đêm rất đẹp, ánh sáng trước mặt lập lòe như phát ra từ cầu vồng. Hắn vẫn nhớ rõ đêm qua trên xe buýt, cô hỏi hắn: "Anh thích nhất cái gì?" "Cầu vồng." "Vì sao?" "Bởi vì nó ở sau cơn mưa, sạch sẽ, thanh cao. Lúc nó xuất hiện, không còn bóng tối, mặt trời rạng rỡ." Cô ở trong lòng hắn ngẩn mặt, nhìn hắn: "Nếu em nhớ không lầm, ngày đó em nhặt được ví tiền của anh là vừa sau cơn mưa." "Đúng vậy, anh nhìn thấy cầu vồng, rất đẹp." Ngày ấy, trời xanh lam, ánh sáng ấm áp. Hắn chờ cầu vồng mà không thấy, lại xuất hiện một cô gái trong lành như cầu vồng ở trong thế giới của hắn. Cô cười ngọt ngào, tựa vào trong lòng hắn, lấy tay chỉ vào ngọn đèn neon ngoài cửa: "Cái này giống cầu vồng không? Cầu vồng chẳng qua chính là ánh nắng mặt trời." Hắn kinh ngạc nhìn cô, trong con mắt cô lấp lánh thứ ánh sáng kỳ lạ. Hắn si mê ánh mắt đó, nghĩ rằng đã tìm được cầu vồng thuộc về hắn, một cầu vồng trong đêm tối. Không nghĩ đến, có được khó khăn, mất đi là dễ dàng như vậy. Cô thuộc về bầu trời tự do, thuộc về ánh sáng, so với cầu vồng, thậm chí còn xa vời hơn. Một mong muốn xa xỉ như vậy, trả giá đáng lắm. Tình yêu, không thử qua không biết, thử qua rồi hắn mới hiểu được, rất thú vị. Đêm qua, cô mặc cảnh phục dựa vào lòng hắn, nhiệt tình nói yêu hắn. Tối nay, cô mặc váy ngắn khiêu gợi, ngồi ở bên cạnh hắn, lạnh lùng đưa hắn đến cục cảnh sát. Tư Đồ Thuần ở đèn đỏ ngã tư phanh gấp lại, An Dĩ Phong không cài dây an toàn, lại mất tập trung không giữ được thăng bằng, ngã nhào xuống. Nội thương thêm ngoại thương, đau lại càng thêm đau. Hắn hoàn toàn nổi giận, nói với Tư Đồ Thuần đang gắt gao nhìn về phía trước, quát to: "Em rốt cuộc có biết lái xe hay không?" Ánh mắt cô vẫn gắt gao nhìn phía trước, sắc mặt tái nhợt, đôi môi in hằn dấu răng. Ngón tay cô mảnh khảnh nắm chặt lấy vô lăng không ngừng rung lên. Hắn bỗng nhiên thấy đau lòng, dùng hai tay bị còng giúp cô đem sợi tóc vô tình cắn trong miệng lấy ra, nhẹ nhàng xoa dấu răng trên môi. Cô không tránh né, cũng không nhúc nhích, ngay cả khi đèn xanh sáng, vẫn ngồi im. Thời gian trôi qua, không gian trầm lắng. "Em yêu anh sao?" Hắn nhẹ nhàng hỏi. "Có ý nghĩa gì? Anh 10 phút trước vừa giết người, đôi tay anh động vào tôi thấm đầy máu cùng tội ác." "Anh Hoàng Lương." An Dĩ Phong thấy cánh tay Tư Đồ Thuần trước mắt vung lên, má phải liền một trận bỏng rát. Tuy rằng cánh tay Tư Đồ Thuần dùng hết sức, nhưng hắn cũng không thấy đau, bởi vì hắn hiểu được đây là cái tát của một người con gái dành cho một người đàn ông làm cô ấy hoàn toàn thất vọng, mà không phải là cảnh sát dành cho tội phạm. Hắn hiểu được là cô yêu hắn, cô hy vọng hắn có thể làm người đàn ông tốt cô có thể gửi gắm cả đời, làm cho cô yêu không hối hận. Nhưng hắn chỉ là một tên giết người. Hắn, ngay cả lúc hẹn hò với cô, đều có thể ra ngoài bắn giết. "Xin lỗi." Hai chữ kia xuất phát ra từ miệng hắn. Hắn thật muốn cười nhạo cái thế giới này. Mẹ kiếp, đây là cái thế giới gì? Cô muốn đưa hắn ra tòa, muốn lấy mạng hắn. Người nói ra câu này cũng lại là hắn. Mà thái độ của cô vẫn là: "Dù có nói gì cũng vô dụng, tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho anh." Hắn đưa hai tay nắm lấy tay cô đặt trên vô lăng, muốn dỗ cô một chút, nhưng chiếc xe phía sau liên tục nhấn còi, phá tan một phút lãng mạn cuối cùng. Tư Đồ Thuần đưa tay gạt hắn ra, chân lung tung nhấn ga phía dưới. "Đây là cái loại xe gì?" Cô thấp giọng, tay ở vô lăng hung hăng đấm, xe vẫn không nhúc nhích. Vì đây là xe Việt giả đời mới Hàn Trạch Thần vừa mua, An Dĩ Phong không thể không nhắc nhở cô: "Em giữ phanh lại đã." Hắn vừa nói xong, xe bỗng vọt lên phía trước. Hắn thật bất hạnh, vừa đau vai, giờ lại đau thêm một chỗ nữa. Bất đắc dĩ, hắn kéo dây an toàn, bằng không còn chưa đến cục cảnh sát, mạng hắn cũng khó toàn. Còn cách cục cảnh sát một con phố, Tư Đồ Thuần đem xe dừng ở một bể phun nước bên đường. Cô hỏi hắn, anh tại sao muốn đi giết người? Anh biết rõ nếu anh không đi, chúng ta hiện tại đã... Cô cắn răng, đấm mạnh tay vào còi xe. Một tiếng kêu vang lên cắt đứt câu nói kế tiếp. Hắn giết anh em của anh muốn báo thù. An Dĩ Phong cắn răng nói, thế giới này có công lý. Công lý ở đâu? Em lấy ra cho anh xem. Anh... Lần này cô bị làm cho tức giận đến cực hạn, hét to với hắn. An Dĩ Phong, anh ngoài việc chém chém giết giết, có hiểu một chút đạo lý gì hay không? Đạo lý? Xã hội đen không có đạo lý, xã hội đen chỉ có quy củ, ăn miếng trả miếng. Đây là chân lý đầu tiên, anh không giết hắn sẽ làm cho người anh em đã chết kia thất vọng, làm sao còn mặt mũi nhìn những anh em còn sống. Sau này, cho dù anh không giết hắn, hắn cũng sẽ giết anh. Anh giết tôi giết anh, đây là sự trả thù, không có ngày kết thúc. Anh nghĩ cả đời mù quáng như vậy mà tiếp tục chém chém giết giết sao? Không phải. Hắn nhìn cô, lần đầu tiên nghiêm túc mà đối diện. Một ngày nào đó, An Dĩ Phong anh sẽ làm lão đại của toàn bộ giới xã hội đen. Mọi người trong giới phải nghe lời của anh. Đến lúc đó, sẽ không còn chém giết. Cô kinh ngạc nhìn, bị giả tâm của hắn làm cho sợ hãi tới mức không nói nên lời. Cô nhìn hắn thật lâu, phát hiện ra điều thật sự của hắn làm phụ nữ si mê không phải vì hắn bất cần đời, mà chính là vì sự nghiêm túc của hắn đằng sau sự chân thành tha thiết. An Dĩ Phong nói, thế giới này của chúng tôi cũng có quy tắc, cũng có cảm tình. Bây giờ loạn như vậy là vì các bang phái dùng thế lực tranh đấu gay gắt, chia năm xẻ bảy, chờ anh thu phục tất cả, sẽ không còn tranh đấu, không còn báo thù. Anh không thể làm được. Anh có thể. Nếu đại ca không phải muốn đối đầu cùng khi giả, anh đã sớm... Khi giả? Tư Đồ Thuần chặn lại nói, khi giả trong giới đã tung hoành 40 năm, thế lực thâm căn cố đế, anh căn bản không thể đấu lại bọn họ. Em đừng nghĩ hiện tại khi giả không ai dám hạ. Kỳ thật khi giả đã sớm suy sụp, vài năm gần đây, Trác Diệu hoành hành ngang ngược, tâm ngoan thủ lạc. Vài người có vai vế trong khi giả vốn đã nhìn hắn không vừa mắt, chính là nể mặt ba hắn, Trác cũ nên không nói ra miệng thôi. Hơn nữa, khi giả có một số không phục Trác Diệu, muốn lật đổ hắn đã lâu. Một người đàn ông hấp dẫn nhất, không phải lúc hắn chân thành nói câu anh yêu em, mà là hắn nói về chí hướng của mình, kiên định cùng cố chấp. An Dĩ Phong lại vốn là người tự tin lại sáng ngời. Chỉ cần Trác cũ chết, khi giả nhất định vì tranh vị trí lão đại mà nổi loạn. Nếu anh đoán không sai, trong đó sẽ có người liên hệ với đại ca, tìm chỗ dựa. Cho đến lúc đó, toàn giới sẽ thay đổi. Anh... Tư Đồ Thuần kinh hoàng nhìn hắn. Anh muốn giết Trác Cửu? An Dĩ Phong không e dè nói, đúng, anh sớm đã sắp đặt tốt. Nếu không phải đại ca ngăn cản, anh đã sớm ra tay. Em sẽ không để anh mắc thêm lỗi lầm nữa. Tư Đồ Thuần nắm chặt tay lái, 10 ngón tay trắng run rẩy trên vô lăng. Anh đi tự thú đi, em có thể giúp anh tìm luật sư giỏi. Anh nhiều nhất, nhiều nhất ngồi tù 5-60 năm. Anh thà chết còn hơn. Anh giết nhiều người như vậy, đấy là trả giá. Anh không nên sống, anh thừa nhận. Nhưng em cảm thấy anh ngồi tù có thể thay đổi cái gì? Em có thể đem người đàn ông em yêu giam vào tù. Em cho rằng em có thể đem tất cả những người trong xã hội đen giam vào tù sao? Em có thể hoàn toàn quét sạch bọn họ? Tư Đồ Thuần, anh nói cho em biết, em không thể. Thế giới này có những người tiêu tiền như nước, có những người bôn ba mong kiếm đủ ngày ba bữa, thì nhất định có tội ác, nhất định có xã hội đen. Muốn cho xã hội này thật sự yên ổn, đen trắng phải cùng tồn tại. Mọi người có pháp luật của mọi người, chúng tôi cũng có trật tự của chúng tôi, tất cả đều không thể bị phá vỡ. Vậy cảnh sát để làm gì? Vô dụng. An Dĩ Phong dựa lưng vào ghế, xuyên qua cửa kính nhìn vầng trăng treo lơ lửng, giọt nước rơi trong không trung, làm sắc đêm càng thêm huyền ảo, rất đẹp, giống như nước mắt vậy. Hắn muốn thấy cô rơi lệ, vì hắn, cho dù chỉ một giọt, chứng minh cô yêu hắn, thế là đủ. Nhưng hắn chưa bao giờ nhìn thấy. Một hồi lâu, giọng nói An Dĩ Phong bình tĩnh trở lại. Em không tận mắt nhìn thấy anh em mình chết trước mặt, em sẽ không hiểu được cảm giác đó là hối hận cùng căm hận đến mức nào. Anh đã thề, anh không những vì bọn họ báo thù, anh còn phải lập lại quy củ cho thế giới này, chấm dứt hẳn những sóng mái thù hằn vô vị. Em hiểu. Năm 14 tuổi, anh trai em trúng đạn. Tư Đồ Thuần đã rời dựa vào ghế, cùng hắn nhìn vầng trăng ngoài khung cửa hẹp. Lúc anh ấy ra đi, nắm chặt tay của em nói, không được khóc. Ngày đó, ba ôm chặt thi thể của anh ấy quỳ trên mặt đất khóc một hồi, em một giọt nước mắt cũng không rơi, bởi vì em đã hứa với anh ấy sẽ không khóc. Em khóc sẽ làm anh ấy thất vọng. Tình cảm hai người tốt lắm phải không? Cô lắc đầu, nhắm mắt lại. Từ nhỏ, em đã bắt nạt anh ấy, thường xuyên vì những chuyện vụn vặt đánh mắng. Có đôi khi giận quá, còn tùy tiện, trách anh ấy dành hết tình yêu của ba, oán anh ấy làm cho tất cả bạn bè tốt của mình đều yêu anh ấy. Đối với những lời vô lý của em, anh ấy luôn thoải mái mỉm cười, ôm em dỗ. Tiểu Thuần, anh trai hiểu em nhất, anh trai thương em nhất. Kỳ thật, em rất quý anh ấy. Ở trong mắt em, anh ấy rất vĩ đại, rất hoàn hảo. Anh ấy đi rồi, em mặc kệ ba phản đối, thi vào ngành cảnh sát. Em hạ quyết tâm cùng với anh ấy trở thành cảnh sát xuất sắc nhất, chứng minh cho ba thấy, anh ấy làm được, em cũng có thể. Cho nên em đã xin đến khu này. Hắn rốt cuộc hiểu được vì sao cô xin chuyển đến nơi nguy hiểm này, vì sao một đôi vai gầy yếu lại quật cường gánh chịu gian nan như vậy. Em xin đến khu này vì điều tra ra người năm đó giết anh trai em là ai, giúp anh ấy đem tâm nguyện chưa thực hiện được hoàn thành, quét sạch xã hội đen. Em điều tra ra ai? Em đã tìm 2 năm, cuối cùng ra được nhiệm vụ cuối cùng của anh trai em là điều tra một cuộc giao dịch ở cảng. Nếu em đoán không sai, có khả năng liên quan đến xã hội đen. Mẹ nó, khẳng định là tên súc sinh khi giả kia làm. Bến tàu là địa bàn của hắn, ai dám cản mấy vụ làm ăn này? Nhưng không tìm thấy chứng cớ. Tìm chứng cớ gì nữa, anh giúp em xử lý hắn. Cô lắc đầu, làm lòng An Dĩ Phong tan rã. Tiểu Thuần, em không đấu lại hắn, ngoài anh ra không ai có thể giúp em. An Dĩ Phong đưa hai tay bị còng, quơ quơ trước mặt cô. Em cho anh 2 giờ, anh giúp em xử lý. Anh... Tư Đồ Thuần nhìn hắn, ánh mắt ngày càng mông lung. Nếu anh làm lão đại, anh sẽ làm như thế nào? Cho dù là tranh chấp thù án gì cũng không được ngầm giải quyết, muốn xử lý như thế nào phải ở trước mặt anh. Anh chính là quan tòa, lời nói của anh chính là pháp luật. Đây là ảo tưởng, không thể thực hiện được. An Dĩ Phong nhìn hai tay bị còng, thản nhiên gật đầu. Ảo tưởng, còn hơn so với chuỗi ngày kia chỉ biết chém chém giết giết. Có ai nói với anh rằng anh rất có tài ăn nói chưa? Tiểu Thuần, anh không phải nói đạo lý, chỉ muốn để người khác hiểu. Xin lỗi. Cô khởi động xe, hướng cục cảnh sát. Tôi nghe không hiểu. Hắn biết cô hiểu được, hắn thật lòng nói chuyện, nếu cô thật lòng nghe, nhất định sẽ hiểu. Các bạn đang nghe truyện audio ngôn tình Nụ Hôn Của Sói. Người đọc Midori. Xe bọn họ vừa dừng trước cục cảnh sát, An Dĩ Phong liền thấy một nhóm cảnh sát bắt đầu khẩn trương chấp hành nhiệm vụ. Không cần nói cũng có thể biết là vì án mạng vừa rồi. Hắn liếc nhìn Tư Đồ Thuần. Tối nay cô so với mọi lần đều đẹp hơn, trang điểm tinh tế, ngọt ngào. Một cô gái như vậy có thể vì hắn mà lo lắng, hắn sao có thể không nhớ kỹ. Hắn nhìn cô thật lâu, từng chi tiết, mà cô cũng không nhìn hắn, ngay cả một ánh mắt cũng không thể bố thí, vẫn luôn duy trì tư thế như cũ, giống một pho tượng hoàn mỹ nhưng không hề có linh hồn. Điểm duy nhất bất thường là hơi thở cô khó khăn, nặng nề, ngực phập phồng lên xuống. Hắn đẩy cửa xe, cười, nói với cô một câu cuối cùng. Cảnh sát Tư Đồ, cho dù những lời này có bị làm chứng trước tòa, anh cũng muốn nói, yêu em, anh không hề hối hận. Cô vẫn không nhìn hắn. Đèn cảnh sát đỏ tươi uốn lượn trên khuôn mặt tái nhợt của cô, đôi mắt trong sáng như thủy tinh, trong ánh sáng đó chợt mông lung. An Dĩ Phong xuống xe, đội cảnh sát đang chuẩn bị xuất phát, vừa nhìn thấy hắn đều thật sự kinh ngạc,